Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, lục thức phân liệt súng lục. Chết đi, tại Thiên Nhãn nắm tay Trung Phong lợi gai nhọn dao quân dụng đâm tới thời điểm. Lam kiếm tinh trên mặt âm trầm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ băng lãnh sát ý. Trong nháy mắt tiếp theo. Hắn nhanh như thiểm điện địa từ trong túi quần móc ra một thanh tạo hình đặc biệt phục cổ lam. Sắc súng lục, sau đó không chút nào do dự địa bóp cò. Vù vù, theo lam kiếm tinh trong tay phục cổ lam sắc súng lục cò súng bóp. Một cái tạo hình đặc biệt viên đạn trong lúc đó thẳng đến Thiên Nhãn mà đi. Nhanh đến cực hạn, đồng thời tại đạn ra khỏi nòng nháy mắt nó vỏ đạn vậy mà quỷ dị phát sinh bạo liệt. Nguyên bản một cái viên đạn tại thời khắc này lại là trong lúc đó chia ra làm 6. Tựa như xoay tròn lấy 6 cái huyễn khốc hình xoắn ốc đinh đâm hướng lên trời mắt mãnh liệt bắn. Qua, không có chút nào phòng bị, không có chút nào dấu hiệu, cũng là đột nhiên như vậy. Tử vong nguy cơ tràn ngập tại Thiên Nhãn trái tim, khiến cho hắn bên trong hiện lên một tia phệ nhân hàn quang tới. Nguyên bản lam kiếm tinh nguy cơ cục diện theo hắn xuất ra cái này một thanh tạo hình đặc biệt súng. Lục bóp cò mà đảo ngược. Phân liệt viên đạn. Đinh đinh đinh. Ở trong nháy mắt này. Thiên Nhãn không chút nào do dự địa từ bỏ thế công. Trong thời gian ngắn nhất làm ra hữu hiệu nhất chính xác nhất tránh né phương thức cùng động tác. Khiến cho lam kiếm tinh súng lục đánh ra 6 cái viên đạn dán Thiên Nhãn thân thể xẹt qua. Xùy lạp. Cho dù là Thiên Nhãn tốc độ tại thập nhị nhận bên trong nhanh nhất. Tại ngắn như vậy khoảng cách như thế trong thời gian ngắn làm ra né tránh. Bên trái một chỗ bả vai vẫn như cũ là bị một cái phân liệt viên đạn cho chảy ra. Quần áo vỡ tan, hiển lộ ra một đầu vết máu tới. Bạch bạch bạch, Thiên Nhãn thân thể ở giữa không trung một cái lăng không xoay chuyển. Rơi trên mặt đất. Hướng về một bên lướt đi chừng 1 mét phương mới đứng vững thân hình. Cúi đầu nhìn xem trên người mình bị chảy ra địa phương. Lại ngẩng đầu lên nhìn xem đối diện so với chính mình càng thêm chật vật lam kiếm tinh. Điên cuồng sát ý thì là theo trời mắt trong thân thể khuếch tán mà ra. Cái này đáng chết ra hỏa. Không chỉ có làm hư chính mình y phục, còn làm bị thương chính mình. Đáng chết. Ha ha. Nếu như ngươi bây giờ ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta đầu hàng. Nói cho ta biết ngươi đến nơi đây mục đích. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nhìn lấy này sắc mặt lộ ra đến mức dị thường khó coi Thiên Nhãn. Lam kiếm tinh cầm trong tay súng lục chỉ Thiên Nhãn. Một mặt nghiền ngẫm địa mở miệng. Hắn có thể không tin có thể có người tại ngắn như vậy khoảng cách phạm vi bên trong có thể né tránh. Trong tay hắn phân liệt súng lục chỗ đánh ra phân liệt viên đạn. Có lẽ hắn có thể né tránh đơn độc một cái phân liệt viên đạn. Thế nhưng là hắn có thể đồng thời né tránh 5 cái A. Một cái phân liệt viên đạn có thể chia ra thành 6 cái hình xoắn ốc viên đạn. 5 cái làm theo chia ra 30 mai hình xoắn ốc viên đạn. Tương đương với một thanh AK-108 tại trong vòng 3 giây bộc phát ra hỏa lực cường đại. Lam kiếm tinh tin tưởng vững chắc tại không đến 3 mét khoảng cách phạm vi bên trong không ai có thể né tránh, cho nên hắn hiện tại đứng tại Thiên Nhãn trước mặt là dùng cao cao tại thượng người thắng lợi tư. Thái, quỳ xuống đầu hàng, nghe được Lam kiếm tinh lời nói, Thiên Nhãn khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên một tia đăm chiêu, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cho rằng nương tựa theo một thanh lục thức phân liệt súng lục liền có thể để cho ta đầu hàng. Lão tử chơi phân liệt súng lục thời điểm ngươi còn tại trong bụng mẹ đâu. Nháy mắt sau đó, Thiên Nhãn động, động như lôi đình, nhanh như thiểm điện. Nguyên bản hắn thân thể tại thời khắc này bởi vì hắn tốc độ thật sự là quá nhanh duyên cớ mà chia. Ra từng đạo tàn ảnh đến, thẳng đến Lam kiếm tinh mà đi. Liền tựa như châu tinh trì quay chụp, đại nội mật thám linh linh phát, bên trong này thiên ngoại phi tiên chiêu thức, như có như không lộng lẫy, để cho người ta không phân rõ hư thực tới. Ảnh mị thiểm sát, băng lãnh quát khẽ thanh âm vang vọng trong đại sảnh, vô số Thiên Nhãn cầm trong tay sắc bén gai nhọn dao quân dụng thẳng đến Lam kiếm tinh mà đi. sát ý lẫm nhiên, như có như không ngang dọc, không biết sống chết. Nhưng mà, đối mặt thiên nhãn này quỷ dị phiêu miểu mà công kích sắc bén, Lam Kiếm Tinh trên mặt lại là lộ ra một tia vẻ khinh thường. Nguyên bản mở hai mắt ra tại thời khắc này lại là chậm rãi nhắm lại. Chung quanh mọi chuyện đều tốt giống như tại hắn cảm giác trong khống chế. Này nguyên bản đối hắn đâm tới thiên nhãn vô số bóng dáng động tác càng ngày càng chậm giống như rùa bò, đồng thời còn đang từ từ tiêu tán. Tâm nhãn, khởi động, giờ khắc này, Lam Kiếm Tinh khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt lộ ra một tia khác nụ cười đến. Thiên nhãn vị trí đã bị hắn hoàn toàn khóa chặt. Tại Lam Kiếm Tinh nhắm mắt lại trong nháy mắt, thiên nhãn sắc mặt trong lúc đó trầm xuống. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, lại có một loại bị khóa đặt cảm giác. Đáng chết, gia hỏa này vậy mà mở ra tâm nhãn. Bất quá, thì tính sao? Thí thiên gia hỏa kia không phải cũng là mở ra tâm nhãn a? Thiên nhãn tay phải phiêu giật địa vạch một cái. Gọi đùi phải dùng lực đạp một cái. Tốc độ của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Bóng dáng phân liệt. Sau một khắc, Lam Kiếm Tinh không chút do dự kéo trong tay phân liệt súng lục cò súng. Hiu hiu hiu hiu. Năm cái phân liệt viên đạn nhanh như thiểm điện đối đầy trời tàn ảnh mãnh liệt. Bắn qua. Đồng thời trong khoảnh khắc đó phân liệt ra đến. Hóa thành 30 mai hình xoắn ốc viên đạn đem chỗ có bóng dáng nơi bao bọc. Từ trong bọn họ xuyên thấu mà qua. Đinh đinh đinh. Hình xoắn ốc đạn bắn vào trên vách tường. Phát ra thanh thúy thanh vang đến. Sở hữu tàn ảnh tại vừa mới trong nháy mắt đó bị hình xoắn ốc viên đạn toàn bộ đánh tan. Xùy lạp, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Nguyên bản trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười Lam Kiếm Tinh biểu hiện trên mặt trong lúc đó. Ngừng kết, hai mắt trợn thật lớn. Cút, trong nháy mắt tiếp theo. Mang theo nồng đậm gầm thét thanh âm từ Lam Kiếm Tinh miệng bên trong truyền ra. Cánh tay hắn then chốt phát ra tiếng tạch tạch vang. Quỷ chõ mang theo lăng liệt uy thế không chút nào do dự mà đối với phía sau hắn đập tới. Đông, trầm thấp va chạm thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Không biết khi nào xuất hiện sau lưng Lam Kiếm Tinh thiên nhãn bị Lam Kiếm Tinh sắc bén phản kích. Cho đánh chúng. Thân thể như là diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng đụng ở một bên trên ghế salon. Đem ghế sofa đụng lật. Phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch theo trời mắt miệng bên trong cuồng bắn ra. Vết máu theo khóe miệng của hắn chậm rãi nhỏ xuống. Khục khục, một bên Lam Kiếm Tinh thân thể khẽ run lên. Lập tức ho kịch liệt thấu đứng lên. Miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng của hắn chảy ra. Tại hắn phía sau vị trí bên trên, quần áo phá tan đến hiện ra một cái lỗ máu, đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ miệng vết thương chảy xuôi mà ra. Giờ khắc này Lam Kiếm Tinh không thể nghi ngờ lâm vào tuyệt đối trọng thương. Bạch, cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, thiên nhãn khó khăn đứng người lên, nhìn lấy đối diện Lam Kiếm Tinh, trong mắt sát ý ngang dọc. Gấp nắm chắc tay bên trong dính đầy máu tê gai nhọn dao quân dụng. Thiên nhãn thân thể giống như liệp báo đồng dạng bỗng nhiên thoát ra. Đối Lam Kiếm Tinh công kích mà đi. Nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Lam Kiếm Tinh trái tim. Khiến cho hắn sắc mặt biến đến mức dị thường băng lãnh cùng khó coi. Giờ phút này hắn đã thân chịu trọng thương. Bất lực tái chiến. Đồng thời vết thương của hắn chỗ trừ có dị dạng cảm giác đau đớn bên ngoài. Cả người hắn như có một loại bị tê liệt cảm giác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên nhãn trong tay dao quân dụng đối trái tim của hắn đâm tới. Sinh tử thời khắc, mạng sống như treo trên sợi tóc. Phanh, nhưng mà, đúng lúc này, nguyên bản biệt thự đóng chặt đại môn cũng là bị người cậy mạnh đá văng ra. Một tên người mặc cao gót tất đen quần đùi phối thêm một kiện hắc sắc hở rốn trang. Giữ lại một đầu cô gái tóc ngắn lại là ở thời điểm này xông tới. Cầm trong tay của nàng một thanh tạo hình đặc biệt ba quản súng săn. Phanh phanh phanh, nàng xông lên vào cửa. Ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Liền không chút do dự kéo trong tay ba quản súng săn cò súng. Một phát phát uy lực mạnh mẽ đặc biệt viên đạn tại thời khắc này hình thành một đạo quỷ dị công. Kích tuyến đối thiên nhãn mãnh liệt bắn qua. Không chỉ có phong tỏa thiên nhãn đối lam kiếm tinh công kích lộ tuyến. Còn đối tính mạng hắn tạo thành uy hiếp lớn lao. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Thiên nhãn trong mắt lóe lên một tia băng lãnh cùng hàn quang. Thân thể không chút do dự hướng về một bên chuyển rời. Cùng lúc đó cũng không biết ra hỏa này lúc nào cầm dây chói máy phát xạ cầm trong tay đối trên. Lầu hàng rào phát xạ mà ra. Bạch, đơn giản mau lẹ địa tránh thoát viên đạn. Thiên nhãn thân thể mượn dây thừng máy phát xạ tác dụng bá một cái bay lên lầu 2. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy dưới lầu trong đại sảnh gợi cảm nóng bỏng nữ tử cùng trọng thương. Lam kiếm tinh, thiên nhãn trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chậc chậc, mỹ nữ thân ngươi tài bốc lửa như vậy. Đi ra ngoài lại còn không mang nịt vú. Chúng ta nên ngày lại ước được chứ. Theo thiên nhãn lời nói rơi xuống. Hắn không chút do dự đối một bên lam kiếm tinh thư phòng phóng đi. Biến mất tại nữ tử trong tầm mắt. Đáng chết. Nghe được thiên nhãn này trêu chọc lời nói. Nữ tử trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ phẫn nộ đến. Không ngừng mà đối lầu hai bóp lấy trong tay ba quản súng săn cò súng. Cái này đáng chết hỗn đản. Đến là làm sao biết chính mình không có mang nịt vú. Phanh phanh phanh. Chói tai nóng nảy tiếng súng quanh quẩn trong đại sảnh. Khục khục. Nhiễm thất đừng làm rộn. Nhanh đưa ta đi bệnh viện. Nhìn lấy này táo bạo như sấm nữ tử. Lam kiếm tinh khó khăn tằng hắng một cái. Mang theo vô cùng âm thanh yếu ớt thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Lam kiếm tinh liền hai mắt tối đen. Ngã trên mặt đất. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo vết thương của hắn chảy xuôi mà ra. Nhuộm đỏ mặt đất. Ca, ngươi làm sao? Ca, thấy thế. Nhiễm thất cái này mới phản ứng được. Vội vàng chạy tới đem Lam kiếm tinh cho đỡ dậy. Lo lắng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Phốc phốc, đêm tối dưới trời xanh biệt thự khu bên ngoài, một bóng người quỷ dị hiển hiện. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn chảy xuôi mà ra. Áo quần hắn bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Tại bộ ngực hắn cùng nơi bả vai riêng phần mình có một cái lỗ máu. Đỏ tươi huyết dịch theo miệng vết thương không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Trừ cái đó ra, tại hắn dưới xương sườn còn có mấy đạo bắt mắt vết thương hiển hiện. Gia hỏa này chính là từ trời xanh trong biệt thự tiêu sái cách khai thiên nhãn. Đừng nhìn gia hỏa này thắng được xinh đẹp, đi được tiêu sái. Trên thực tế gia hỏa này vẫn là phụ không nhẹ thương tổn. Nếu không lời nói lấy tiểu tử này tính cách, không phải đem về sau cái kia quấy rối thối nữ nhân cho ý chí chí u không thể. Lam kiếm tinh sau cùng lục thức phân liệt súng lục sát chiêu như thế nào dễ dàng như vậy tránh. Mà chính là vẫn là tại ngắn như vậy khoảng cách phạm vi bên trong. Cho dù là thiên nhãn gia hỏa này tốc độ nhanh đến cực hạn. Cũng bên trong hai phát. Cúi đầu, nhìn lấy trên thân đổ máu vết thương cùng mình bộ dáng chật vật. Thiên nhãn anh tuấn trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc tới. Thật sự là lớn ý a. Dạng này trở về khẳng định sẽ bị những tên kia trò cười a. Bất quá, cũng không cần quan tâm nhiều á. Thiên nhãn ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên bầu trời đêm treo trên cao mặt trăng. Hắn kéo lấy mỏi mệt thân thể chậm rãi biến mất ở trong màn đêm. Tô Hải, quả nhiên là ngọa hồ tàng long. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.